Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Định Tâm Chi Vật. Hồn Lão Tiền Bối, Khương Sầm lo lắng nói, vãn bối đối với ma công cũng không biết, nhưng là từ trên điển tịch biết được, tu luyện ma công về sau, rất dễ dàng bị lạc tâm trí, trở thành dữ tợn đáng sợ. Không biết điển tịch ghi lại là thật là giả. Hồn lão cười nói, một nửa thực, một nửa giả, Khương Sầm càng hồ đồ. Thỉnh tiền bối nói rõ. Hồn lão nói ra, việc này muốn theo chính ma hai đạo bản chất nói lên. Kỳ thật cái gọi là chính đạo, ma đạo, đều là tu luyện thành tiên phương pháp, đều là tu tiên chi đạo, cũng không cao thấp giá cả thế nào chi phân. Chỉ có điều, chính đạo ma đạo đối với tu luyện phương thức, nhất là đối với trên sự khống chế, có khác nhau rất lớn. Nói như vậy, chính đạo tu sĩ cho rằng, thành tiên về sau, nên vậy không muốn vô cầu, siêu thoát thiên địa, cho nên người tu tiên, nên vậy khắc chế chính mình, thậm chí còn có đoạn ngũ căn thanh sáu sạch thuyết pháp. Cho nên tại chính đạo tu sĩ trong mắt, người tu hành làm vì nhân loại, đều bất lợi với tu luyện, muốn ức chế, khắc chế, thậm chí đoạn tuyệt, mà ma đạo hoàn toàn sự khác biệt. Hồn lão tiếp tục nói, ma đạo tu sĩ cho rằng, tu luyện thành tiên, chính là vì tự do tự tại, muốn làm gì thì làm. Cho nên, tu tiên giả chẳng những không cần khống chế, hơn nữa có thể tận tình, thậm chí, mà tu chung có thật nhiều công pháp, còn có tiến thêm một bước thúc dục tu tiên giả thần hiệu. Chỉ có điều, cũng là một thanh kiếm hai lưỡi, là tu tiên giả bẩm sinh phẩm chất, lợi dụng thỏa đáng, có thể cho tu tiên giả tu luyện nhanh hơn, thần thông tăng mạnh. Đương nhiên, nếu là lâm vào trong đó vô pháp tự kềm chế, cũng có thể bị lạc tâm trí, triệt để biến thành nô bộc, trở thành chính đạo tu sĩ trong miệng ma đầu. Người chứng kiến đến điển tịch đều là chính đạo tu sĩ lưu lại, trong điển tịch ghi lại cái kia chút ít, hoặc là thị sát khát máu thành tánh, hoặc là vô cùng, mặc dù có rất nhiều khoa trương thành phần, nhưng là cũng hoàn toàn chính xác xác thực tồn tại loại này ví dụ thực tế. Khương Sầm giật mình, hắn hôm nay mới biết được, chính ma chi đạo dĩ nhiên là dùng phân chia, bẩm sinh, người người đều có, đại đồng tiểu dị, nhưng đối đãi thái độ, tác chính là có thể ngày đêm khác biệt, rốt cuộc nên vậy khắc chế, cần phải phóng túng, quyết định tu tiên giả là chính đạo, còn là ma đạo. Nói như vậy, tu luyện ma đạo hoàn toàn chính xác có một chút phong hiểm. Khương Sầm nói ra, người chính là cái không đáy, vĩnh viễn không chừng mực, vãn bối cũng không có nắm chắc, tại tu luyện ma công về sau, còn có thể thu liễm, không đến mức biến thành ma đầu. Ngươi nói không sai, hồn lão nói ra, tại trước mặt, ai đều không có tuyệt đối phần thắng. Cho nên, nếu muốn đem ma đạo tu luyện tới rất cao cảnh giới, có thể so sánh tu luyện chính đạo càng thêm khó khăn. Bất quá, đại đạo ngàn vạn, bổn nguyên giống nhau, đến cực cao tu vi cảnh giới hậu, chính ma trong lúc đó, cũng không có quá lớn khác nhau. Có đôi khi vì ngộ đạo, chính đạo tiên người đi tu luyện tìm hiểu một ít ma tu công pháp, ma tu cũng sẽ tu luyện một ít cái gọi là chính đạo công pháp. Đều là thông thường sự tình, chính ma có khác, chỉ là công pháp phân biệt. Tại cao cảnh giới tu sĩ ở bên trong, cũng không phải lớn cỡ nào ngăn cách, tuyệt đối sẽ không tượng hạ giới đồng dạng thủy hỏa không giao, thề không lưỡng lập. Khương Sầm khẽ gật đầu, hắn trầm ngâm một hồi, sau đó nói như vậy, tu luyện ma công cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Chỉ cần không bị lạc tâm trí cũng được. Một cái khác miếng tàn kiếm mảnh nhỏ, hiển nhiên là tại Tây vực Ma Tông, vãn bối nguyện nhất định phải có. Ma công kia, có tất yếu tu luyện. Thỉnh tiền bối truyền ta đơn giản ma tu công pháp. Hồn lão nói ra, lão phu sớm nghĩ tới có một bộ ma tu công pháp phi thường thích hợp ngươi. Bất quá tại tu luyện trước kia, ngươi tốt nhất trước chuẩn bị một kiện đồ vật. Cái gì đó? Khương Sầm sững sờ, tu luyện ma công còn cần đặc thù bảo vật không được. Định tâm chi vật, hồn lão nói ra, lão phu nghe nói. Rất nhiều ma tu tại tu luyện một ít đặc biệt cường đại công pháp thần thông lúc. Vì phòng ngừa chính mình bị lạc tâm trí, đều trước đó chuẩn bị một kiện định tâm chi vật. Cái này định tâm chi vật, không cần là cái gì quý báu bảo vật. Có thể là một kiện bình thường đồ vật, có thể là một người, thậm chí có thể là một câu. Chỉ cần lại để cho ma tu nhìn thấy định tâm chi vật, tựu sẽ lập tức thanh tỉnh, tìm về mình, không đến mức bị lạc tại bên trong. Người đã lo lắng cho mình bị lạc tâm trí, tốt nhất trước chuẩn bị một kiện định tâm chi vật, sau đó lại bắt đầu tu luyện ma công. Tốt, Khương Sầm liên tục gật đầu. Cái này định tâm chi vật tác dụng rất lớn, hắn cảm thấy rất có tất yếu. Bất quá, dùng cái gì bảo vật với tư cách định tâm chi vật? Cần châm trước, dùng ngũ hành châu làm định tâm chi vật như thế nào? Khương Sầm hỏi, bảo vật này phẩm chất cực cao. Hơn nữa ta vừa thấy được hắn, có thể nghĩ đến rất nhiều câu chuyện. Không tốt, hồn lão lại một ngụm phủ quyết. Ngũ hành châu đã muốn nhận ngươi làm chủ nhân. Hắn đem đã bị ngươi ảnh hưởng. Ngươi tu luyện ma công, hắn cũng sẽ phải chịu ma khí ăn mòn. Vô pháp trở thành ngươi định tâm chi vật. Trên thực tế, bổn mạng pháp bảo các loại quá mức thân cận bảo vật, ngược lại không thể trở thành định tâm chi vật. Định tâm chi vật tốt nhất là vật ngoài thân, cùng tu luyện ma công hoàn toàn không quan hệ. Như vậy mới có không bị ma công ảnh hưởng. Tại thời khắc mấu chốt nhất cử thảnh thơi minh tính tác dụng. Khương Sầm lại lâm vào trầm ngâm. Trong tay hắn bảo vật không ít, nhưng hoặc là đều rất bình thường, không có gì đặc thù ý nghĩa, hoặc là đều cùng mình tu hành mật thiết tương quan, vô pháp tại ma công bên ngoài. Nếu muốn tìm một kiện phù hợp định tâm chi vật, còn thật không dễ dàng. Khương Sầm cùng hồn lão nói chuyện với nhau, là thông qua tâm thần trao đổi, lập tức liền hoàn thành. Khương Vũ chỉ thấy được Khương Sầm sắc mặt biến hóa, cuối cùng có chút mặt ủ mày trao. Làm sao vậy? Khương Vũ ân cần hỏi han. Ta cần một kiện định tâm chi vật. Khương Sầm nói ra, một kiện có thể làm cho ta nhận rõ đồ đạc của mình. Cái này còn không đơn giản. Khương Vũ đắc ý nói, đoạn thời gian trước ta đem một cái niết bùn mặt phàm nhân mỹ nhan vài phần. Nàng giáo hội ta làm, ta vừa vặn muốn luyện luyện tập, liền làm một cái ngươi giống như đúc. Ngươi vừa nhìn thấy hắn, có thể nhận rõ chính mình. Đúng vậy, cái này không có bùn mặt. Khương Sầm nói ra, tại sao không có? Những điều này đều là. Khương Vũ nói xong, tiện tay nhặt lên mấy khối tính chất cứng rắn núi đá. Lòng bàn tay của nàng nơi toát ra tầng một hồng đỏ thẫm ngọn lửa. Những này cứng rắn núi đá tại trong tay nàng, vậy mà rất nhanh hòa tan, tạp chất cũng bị thiêu hủy, cuối cùng thành hơi mờ tan ra tương. Khương Vũ lấy nóng bỏng tan ra tương, thủ pháp cùng phàm nhân thiếu nữ niết bùn mặt độc nhất vô nhị. Không hổ là tiên cầm, Khương Sầm âm thầm tắc lù ấy, đem núi đá tan ra tương đương làm bùn mặt, thanh hỏa diễm nhô lên cao khí. Hoàn toàn chính xác, chỉ có tu tiên giả mới có thể làm được. Rất nhanh, Khương Vũ dùng tan ra tương nặn ra hai kiện nho nhỏ. Tan ra tương làm lạnh hậu, hiện lên màu hồng đỏ thẫm, hơi mờ, ngọc thạch chất liệu. Hai kiện, một người là mở ra cánh đang tại bay lượn tiên cầm. Cái khác thì là lưng cõng một thanh trường kiếm nhỏ. Có chút ý Khương Sầm khen. Làm phi thường cẩn thận. Đây đều là cái gì? Còn dùng hỏi ư? Khương Vũ cười nói, cái kia tiên cầm xem xét chính là Chu Tước hình thái. Đương nhiên chính là ta a. Về phần đeo kiếm nhỏ, vậy là ai suốt ngày cùng một trích Chu Tước cùng một chỗ đâu này? Nguyên lai ngươi đang ở đây mắng ta. Khương Sầm sắc mặt trầm xuống, giả bộ phẫn nộ, bất quá, cái này trích đeo kiếm nhỏ, béo ụp ụp, vẻ mặt chất phác thần sắc, thoạt nhìn thập phần đáng yêu, nhất là tiểu vác trên lưng lấy cái kia chuôi kiếm. Chuôi kiếm rõ ràng khảm có 5 cái hạt châu nhỏ, rõ ràng chính là của hắn thức tỉnh chi kiếm, thập phần tinh xảo, tăng thêm đây là tan ra tương làm lạnh mà thành ngọc thạch chất liệu. Bề mặt sáng bóng trơn trượt, sáng bóng nhu hòa, xúc tua sinh ôn, làm cho người yêu thích không buông tay. Khương Sầm rõ ràng thoáng cái tự thích cái này. Khương Vũ đắc ý khanh khách cười không ngừng. Khương Sầm cũng vô pháp lại làm bộ tức giận, không khỏi cũng cười ha hà, cười một tiếng trong lúc đó, tất cả phiền não đều vứt trư sau đầu. Thời gian phảng phất cứng lại tại thời khắc này, vô ưu vô lự, chỉ có hai người nụ cười trên mặt, sẽ vĩnh viễn ghi khắc tại trong lòng đối phương. Tốt, Khương Sầm trong nội tâm vừa động, ta liền cho dùng cái này trích đeo kiếm nhỏ. Coi như ta định tâm chi vật, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.